Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Đã chết là tốt rồi. Cửu man nhân mã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đồng gia toàn bộ nghỉ ngơi phương trận. Doanh địa bên cạnh khi, đồng gia binh lính nhóm còn tại đồng tả hữu thống lĩnh này bang nhân hoan uống. Căn bản không người phát hiện, đợi đến có một nhóm người bị che miệng mũi. Nhanh chóng cắt yết hầu sau, mới rốt cuộc có người ở trước khi chết hào ra một câu. Man di đến phạm, này một tiếng, đánh vỡ đêm tốt đẹp, đồng gia nơi đóng quân nhất thời lâm vào một mảnh hoảng loạn cùng tiếng kêu chung. Ngô Vĩ vốn là mang theo vài người đến quản lý này vài cái không nhìn quân lệnh lính dày dạn. Kết quả bởi vì này đột nhiên biến hóa không thể không dẫn người đối kháng man di. Chẳng qua hắn chưa từng quên chính mình chức trách, ở thống tử một người sau, la lớn, bảo hộ quận chúa, hồi phòng chủ doanh, mà liền đang lúc này, tiểu thư nghỉ tạm trong doanh trướng, bén nhọn nữ tử tiếng kêu nhân sợ hãi mà cuồng loạn. Ngô thống lĩnh một cước đá phi trước mặt man di, bản năng nhìn về phía tiền phương chủ doanh trướng, nhưng thấy trong doanh trướng vẩy ra ra một đạo vết máu. Ở tại doanh bố thượng, bị nội trướng ánh nến chiếu xạ nhìn thấy ghê người. Không, Ngô thống lĩnh một tiếng đau giống, cấp tốc bôn hướng chủ doanh trướng. Lúc này lại có hai cái man di tiến lên ngăn trở. Ngô thống lĩnh ra chiêu tàn nhẫn, tả hữu chém giết đi qua, đem hai cái man di bị mất mạng sau, mới rốt cuộc vọt vào chủ trong doanh trướng. Trong doanh trướng thượng nằm hai cụ nữ thi, một cái man di đang ở phiên xả giá y tầm bảo. Một cái khác tác cử đao đang muốn đâm vào nha hoàn trong cơ thể. Ngô thống lĩnh hoành xông lên trước, chỉ nghe đến, xì, xì, hai tiếng da thịt đạc khai chi âm. Kia hai cái man di liền bị giết chết, mà sau hắn nhìn thượng hai cụ nữ thi, phát hiện hai người này nhưng lại gương mặt xa lạ, lập tức chạy vội tới bị cứu nha hoàn trước mặt, quận chúa đâu, nha hoàn bị dọa choáng váng, liệt trên mặt đất mất hồn mất vía. Ngô thống lĩnh một phen nhéo nha hoàn cổ áo, dùng sức quơ quơ, nói chuyện a, quận chúa đâu, quận chúa, không, không ở cái gì. Chúng ta tiến vào khi, trong lều liền không có người, không có người. Ngô thống lĩnh nghe vậy có chút sững sờ, hắn ánh mắt rơi trên đất màu đỏ giá y thượng, lập tức xoay người chạy đi ra ngoài. Bốn phía nhìn quanh, chung quanh, tất cả đều là binh lính cùng man di kịch liệt chém giết. Ngô thống lĩnh cùng xuất hiện bất an thấp nam, Hoa Nhu, ngươi ở đâu, ở đâu, giờ phút này, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi thân hầu gái xiêm y, chính giấu kín ở hơi xa chỗ một mảnh lâm lý. Hoa Nhu ngủ không được, lại rất nghĩ ra được đi lại, hồi trong hoang dã nghỉ ngơi một lát, cho nên luôn luôn đang trằn trọc không yên. Ngọc Nhi thấy thế, chiếu cố Hoa Nhu cảm xúc liền làm hai thân thị nữ xiêm y đến thay. Vụng trộm mà dẫn dắt nàng trượt đi xuất ra, ai biết, là man di. Ngọc Nhi xem tiền phương động tĩnh, chau mày, Hoa Nhu khiếp sợ xem này giết đỏ cả mắt rồi man di. Bất an, lại không hiểu, những người này vì sao muốn chiêu chúng ta động thủ, hẳn là thấy hơi tiền nổi máu tham, hướng về phía đồ cưới đến, không thể nào. Hoa Nhu nhíu mày nói. Bọn họ liền vì như vậy điểm tiền dám cùng hai vị tiết độ sứ là địch. Ngọc Nhi sửng sốt, lập tức lại xua tay. Man di đều là đồ điên, làm sao cố kỵ này đó. Phỏng chừng bọn họ đều cùng điên rồi đi. Chúng ta nhanh đi thôi. Hoa Nhu vẻ mặt vội vàng. Cứu người quan trọng hơn, nàng nói xong liền muốn tiến lên. Lại bị Ngọc Nhi một phen túm hồi. Đừng đi qua. Chờ bọn hắn đem man di khống chế được, chúng ta ra lại đi, đao kiếm không có mắt, không cần mạo hiểm, khả đường hổ còn ở bên kia a. Hắn là đoạt hồn phòng, bảo mệnh bản sự so với ngươi ta mạnh hơn nhiều, nhiều lo lắng cho mình đi kia những người khác đâu. Hoa Nhu, ngươi cũng đừng quản bọn họ, chúng ta chính là đến hoàn thành nhiệm vụ, ngươi ta một khi ra tay, tương đương bại lộ chính mình. Sao làm sao bây giờ? Hoa Nhu nhất thời nghẹn lời. Ngọc Nhi lúc này đè lại Hoa Nhu bả vai. Hãy nghe ta nói, người cứu không được sở có người. Loại này thời điểm, vẫn là trước tự cứu đi. Hoa Nhu cau mày, bất an lại áy náy nhìn về phía doanh địa. Nàng lần đầu tiên cảm giác được ở nguy hiểm trước mặt. Nàng là như vậy nhỏ yếu cùng vô dụng. Giờ phút này nơi đóng quân nội, là chém giết cùng hỗn chiến. Ngô thống lĩnh một bên đối kháng Man Di, một bên ở bốn phía nhìn quanh tìm kiếm Hoa Nhu. Hắn nhiều lần nhìn đến nữ tính gặp được nguy cơ, vội vàng vượt qua cởi vây sau. Nhưng không có một cái là Hoa Nhu, một lần lại một lần. Bất an ở liên tục thất vọng trung tăng trưởng, hắn cảm xúc cũng dần dần phát điên. Cùng thời khắc đó Mạnh gia chủ nội trướng, Mạnh Di nghiệp chính khẩn trương đi qua đi lại. Bên người thị vệ vội vã chạy tiến vào, như thế nào, đưa thân đội ngũ chết hơn phân nửa, nhưng đối phương cái kia thống lĩnh có chút hung hãn, nhất thời còn không có thể bắt hắn, ta quản hắn làm cái gì. Mạnh Di nghiệp không kiên nhẫn ngắt lời nói, quận chúa đâu, đã chết sao, quận chúa nội trướng, có hai cụ nữ thi, xác nhận đã chết. Mạnh Di nghiệp khẩn trương biểu cảm nháy mắt thư hoãn rất nhiều. Đã chết là tốt rồi. Đã chết sẽ không có thể liên lụy ta kia cái kia thống lĩnh, Mạnh Di nghiệp không thèm để ý. Khoát tay, dã man giết không được, các ngươi liền đi hỗ trợ a. Bên người thị vệ tỉnh ngộ bàn vỗ đầu, thuộc hạ minh bạch. Bên người thị vệ rời khỏi xong nợ nội. Mạnh Di nghiệp trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Doanh địa nội, chung quanh giao chiến, nấu cơm nồi té trên mặt đất. Bên cạnh đống lửa hừng hực thiêu đốt, nơi nơi đều là hỗn độn thái độ. Ngô thống lĩnh vẫn như cũ tại đây phiến bừa bãi lý vất vả tìm kiếm Hoa Nhu chủ tớ. Nhưng mà, Sung bị giết đến Man Di lại càng ngày càng nhiều. Ngô thống lĩnh cầm trong tay đại đao, chặt kê uy mãnh, sát phạt quyết đoán như chiến thần trên đời. Man Di nhóm không có chiếm được một tia tiện nghi, ngược lại ào ào toi mạng, như vậy đã chết không ít sau. Man Di nhóm tự nhiên này sinh lui ý, một đám đang muốn lui cách khi, bên người thị vệ theo bọn họ phía sau chạy tới, một đao khảm chết một cái Man Di sau, hô lớn nhằm phía Ngô thống lĩnh, Ngô thống lĩnh, ta đến giúp ngươi. Bên người thị vệ cầm trong tay cương đao vọt tới Ngô thống lĩnh phía sau, lập tức xê dịch hướng hắn sau lưng đứng. Ngô thống lĩnh trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Nhưng lúc này lại có Man Di vọt đi lên, lập tức cũng cố không lên nghĩ nhiều, tự nhiên cùng bên người thị vệ hỗ vì dựa vào, cùng Man Di tướng bác, hắn là chân tướng kháng, bên người thị vệ cũng là giả, hắn giả vờ giả vịt đối kháng Man Di, trong tay cương đao lại đột nhiên chuyển hướng, chiều Ngô thống lĩnh phía sau lưng chém tới. Giờ phút này, Ngô thống lĩnh trong tay đại đao vừa vặn chém vào trước mặt Man Di trên vai. Trong nháy mắt kia, phía sau hàn quang hình chiếu ở tại Ngô thống lĩnh thân đao thượng. Hắn đem phía sau tình hình nhìn cái nhất thanh nhị sở. Ngô thống lĩnh nhanh chóng buông tay ra chung đao. Lăn thân né tránh, bên người thị vệ cương đao dán Ngô thống lĩnh bả vai khảm tức xuống dưới. Đem vai khôi giáp chém thành hai nửa. Phân tán ở, nhất kích không trúng, bên người thị vệ cử đao lại lần nữa hướng không có binh khí Ngô thống lĩnh chém tới. Ngô thống lĩnh liên tục lui về phía sau tránh né mấy bước sau. Đột nhiên theo bên hông rút ra một phen ngân lượng nguyễn kiếm. Mà sau hắn về phía trước quay cuồng nhất thứ, nguyễn kiếm liền nhập vào bên người thị vệ yết hầu. Bên người thị vệ trong tay đao rơi xuống đất, nhân chừng mắt ngã xuống. Ngô thống lĩnh cầm trong tay nguyễn kiếm đứng thẳng cho đống lửa tiên. Hai mắt như hạt nhìn chằm chằm chúng Man Di đằng đằng sát khí. Man Di thấy thế, nếu không dám lên tiền, sợ tới mức bốn phía thối lui. Ngô thống lĩnh hoãn hồi sức tức, ngồi xổm xuống tử, theo bên người thị vệ trên cánh tay trừ đi rồi hệ vải đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vải đỏ nhìn một lát, lại cúi đầu nhìn kỹ kia bên người thị vệ mặt. Như có đam chiêu, OCV by Lovedayo, hết chương.